Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153. Naruto cùng cửu vĩ quan hệ thành thục, cái vấn đề này Tam Đại thật đúng là cân nhắc qua, nhưng nhất thời cũng không có cái gì đối sách tốt, chỉ có thể dựa vào Satoshi chính mình đi giải quyết. Muốn đạt được uy tín, vậy sẽ phải có đầy đủ trí khôn và lực lượng, cùng với có thể cùng những người này hảo hảo sống chung. Nếu không hết thảy đều là nói không. Satoshi thấy trong đó có một ít tuổi nhỏ hơn một chút nhẫn giả rất xem thường. Ngược lại những năm kia dài một điểm, kinh nghiệm phong phú lão bài nhẫn giả đã nhìn ra đầu mối. Cũng biết thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không có dị nghị. Nếu như vậy, trước hết cho các người ăn viên định tâm hoàn. Satoshi tâm lý suy nghĩ, ngược lại cặp mắt khép hờ. Chakra tại thể nội kinh mạch bạo động lên, 10 năm qua chỗ ngưng tụ khí tức sát phạt trong nháy mắt bộc phát ra. Phòng làm việc mặt bàn khẽ chấn động, không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, lấy hắn làm trung tâm, băng lãnh sát khí tại những ninja này trên người đi bộ một vòng. Cuối cùng từ bọn họ nơi cổ rời đi, cứng ngắc, khí tức sát phạt bùng nổ một khắc kia. Những ninja này chỉ biết mình thân thể đã cứng ngắc, sát khí từ cổ rời đi một khắc kia, bọn họ biết rõ mình từ trong quỷ môn quan đi một lần trở lại. Sợ hãi, cái này Satoshi lực lượng, lại để cho bọn họ không có phản kháng ý nghĩ. Đối sát khí khống chế, đối chakra khống chế, đối khí tức khống chế, quá mạnh mẽ. Cứ việc những kia lão bài nhẫn giả biết cái này thân thể con người phần, vẫn là không nhịn được run rẩy, quá cường hãn, không hổ là 12 năm trước tại cửu vĩ yêu hồ trước mặt tới lui tự nhiên thiếu niên thiên tài. Màu đen u quang, Kakashi vào lúc này coi như là sờ tới một chút dấu vết. Loại lực lượng này, vậy mà khiến hắn có một loại cảm giác kỳ dị. Trong cơ thể chakra bản năng chống cự, mơ hồ có chút sao động, thu hồi khí tức, Satoshi Kakashi trên người xem một hồi, đáy mắt xuất hiện buồn bực, kinh hỉ, cái này đại sắc lang, cũng rốt cuộc phải tiếp xúc được cái kia ngưỡng cửa sao. Hy vọng mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Satoshi mỉm cười, những kia nhẫn giả tóc gáy dựng lên, đồng thời nói, chỉ giáo nhiều hơn. Jiraiya tự cân nhắc tỉ mỉ lấy, cái này cái gì Satoshi thật đúng là không được, như vậy lực lượng thật là khiến người rung động, khó có thể tưởng tượng hắn là tu luyện thế nào ra khổng lồ như vậy lực lượng. Giải tán, sự tình tuyên bố đến không sai biệt lắm, Tam Đại nghỉ việc sở hữu nhẫn giả, lưu lại người chỉ có Jiraiya cùng Satoshi hai cái. Người thật là cái làm người ta kinh ngạc tiểu quỷ. Jiraiya cười ha ha lấy, khó trách hắn không muốn chính mình thông linh thú, nguyên lai là có cường đại như vậy lực lượng. Chuyện khi trước thật là khiến người ngượng ngùng. Satoshi đáp lễ một câu, lão sắc quỷ, người cũng là một làm người ta kinh ngạc lão sắc quỷ. Naruto huấn luyện như thế nào đây? Jiraiya nói, tiểu quỷ kia thiên phú quả thật không tệ. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt hắn xuất hiện đại biểu nào đó ý tứ tươi cười. Thấy thế nào thế nào? Hắn bị dưới ngũ hành phong ấn, trở ngại cửu vĩ chakra. Ta giúp hắn giải trừ phong ấn. Không nghĩ tới, lần thứ nhất sử dụng thông linh chi thuật liền cho gọi ra Gamabunta. Càng không có nghĩ tới là, hắn là mượn dùng cửu vĩ chakra. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Satoshi. Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ hắn đã đoán ra cái này là mình kiệt tác nha. Đệ Tam cũng rất kinh ngạc, Naruto có thể thuần thục sử dụng cửu vĩ chakra, vậy thật là nếu như người bất ngờ. Tiếp tục tương đương, Satoshi tựa hồ nghe cố sự một dạng, thúc giục Jiraiya nói tiếp. Jiraiya khóe miệng giật nhẹ, nói, mượn dùng cửu vĩ chakra, lại không có bị cửu vĩ khống chế được. Từ trong miệng hắn biết được, tựa hồ hắn và cửu vĩ quan hệ rất tốt. Cảm giác cửu vĩ giống như là hắn thông linh thú một dạng. Thông linh thú, ba chữ kia khiến Satoshi linh quang chợt lóe. Tựa hồ, thật có thể làm như vậy đây. Nếu như nghĩ biện pháp, có thể làm cho Naruto trong cơ thể cửu vĩ thông qua thông linh chi thuật rời đi phong ấn. Hơn nữa cùng Naruto hoặc là những người khác thành lập chakra cộng thông lối đi. Cứ như vậy, vừa có thể đủ để gọi ra cửu vĩ, lại có thể sử dụng cửu vĩ chakra. Cái này, hoàn mỹ bảo, cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, thật là khiến hắn muốn ngừng cũng không được. Hận không được lập tức liền thí nghiệm một chút. Bất quá, đối với những thứ này chính mình thật đúng là không quá biết. Xem ra, phải kéo một người đến giúp đỡ tiến hành mục nghiên cứu này. Biết được Naruto cùng cửu vĩ quan hệ, coi như là nhất đại nhẫn hùng cũng không tránh khỏi tẩu thuốc rớt xuống. Sững sờ nói, Naruto cùng cửu vĩ quan hệ. Jiraiya, ngươi không đang nói đùa. Jiraiya thở dài, nói, không có đùa, lão đầu tử, ta có thể ở loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Mà còn, yêu hồ áo khoác, cửu vĩ chakra tại Naruto chung quanh thân thể tạo thành một cái chakra vòng bảo vệ. Vừa có thể tăng lên hắn lực công kích, cũng có thể mang đến rất mạnh phòng ngự. Quá thần kỳ, Tam Đại bỗng nhiên cười một tiếng, nói, đây là chuyện tốt, nếu như cửu vĩ cùng Naruto thành lập lương quan hệ tốt. Bất kể là đối với Naruto, hoặc là đối với thôn mà nói, đều là một chuyện tốt. Sau đó trong thôn là hơn một vị cường lực người bảo vệ. Ha ha, tương đương, Jiraiya âm thầm lắc đầu. Cái này thật sẽ là một chuyện tốt sao? Nếu như đến phía sau Naruto bị cửu vĩ đầu độc, đối Konoha phát động tập kích, như vậy đối Konoha mà nói chính là một cái tai nạn. Xem ra chính mình người học sinh này thật là rất để cho người nhức đầu. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía Satoshi, phát hiện đối phương không có cảm giác gì. Tựa hồ đối với như vậy sự tình đã sớm có chút đoán trước. Không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ hắn đã sớm biết tình huống này? Tam đại lão đầu, nếu không còn chuyện gì nói ta đây liền rời đi. Sáng sớm liền tới Hokage cao ốc. Hôm nay nhiệm vụ tuần tra còn không có giải quyết đây. Không biết Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino hai người có thể hay không giải quyết. Rời đi Hokage cao ốc, trực tiếp tại Konoha bên trong tìm lên hai người thân ảnh tới. Tìm một hồi mới đưa hai người làm cho đều. Bọn họ biểu hiện khiến Satoshi cảm thấy rất hài lòng. Inuzuka Kiba mới có thể phát huy đi ra. Cũng không có cùng Aburame Shino chung một chỗ, mà là mỗi người phụ trách một nửa khu vực, đồng thời cũng để cho Akamaru giúp hắn chia sẻ, to lớn thu nhỏ lại lục soát phạm vi, thậm chí đều lợi dụng lên trong thôn các loại chó chỉ, kết cấu một cái tuần tra liên đội, phân tán khắp nơi tiểu cầu có thể hữu hiệu giúp đỡ tuần tra. Một có tình huống rất nhanh liền có thể thông qua Akamaru truyền đạt. Mà Aburame Shino là chỉ dùng của mình trong cơ thể sâu trùng. Đem những con trùng này thả ra ngoài sau đó. Lại lợi dụng các loại côn trùng. Côn trùng đối với nguy hiểm có rất bén nhạy cảm giác. Lại không để cho người chú ý. Nhìn tổng quát đi xuống. Ngược lại Aburame Shino tốc độ nhanh một chút. Một buổi sáng thời gian đã tuần tra hơn phân nửa. Hôm nay có lẽ có thể trước thời hạn kết thúc công việc. Hảo hảo phao dưới suối nước nóng. Xem ra hai người đã dần dần trở thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả nha. Aburame Shino tương đối tỉnh táo. Thích hợp làm một cái lĩnh đội. Inuzuka Viba làm cái tiên phong hoặc là trinh sát binh vẫn là rất không sai. Từ cân nhắc tỉ mỉ lấy, Satoshi đã chuẩn bị bắt đầu gánh vác chính mình nhiệm vụ. Lấy ứng đối tiếp theo sự tình, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.